Chương 1203, ta đưa ngươi trở về. Cực kỳ hiển nhiên là, lúc này Trương Lương coi như là đi hỏi trước mặt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, cũng sẽ không đạt được bất kỳ đáp án. Dù sao lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ có thể chính là ở tờ HN Du Thiên Ngoa Y Hướng Chi, lúc này đi hỏi, hiển nhiên không phải một cái ý kiến hay, tại dạng này chết thời khắc, lúc này Trương Lương vẫn là rất tin tưởng, mình rốt cuộc phải làm gì, dù sao, ở hôm nay tình huống bên dưới, hắn lúc này phải làm gì, còn là muốn thật tốt tự định giá một hồi. Cái này nhiệm vụ, chính mình như là đã tiếp nhận, liền muốn thật tốt hoàn thành. Lúc này Trương Lương lại không nhịn được nghĩ tới chính mình phía trước sự tình, chính mình tại tiếp nhận cái kia nhiệm vụ thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, sẽ là cái dạng này tình cảnh. Ở vào thời điểm này, hắn không khỏi cảm giác được một trận buồn cười ý tứ hàm xúc. Phải biết là, lúc trước thời điểm, Trương Lương vẫn luôn cho rằng, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ là một cái so sánh khả ái hảo ngoạn đích nữ hài tử, thế nhưng ở gặp được bản thân nàng sau đó. Bộ kia nghiêm túc lạnh lẽo cô quạng răng rớp, cũng là để Trương Lương biết, chính mình chỉ sợ là đoán sai. Đang nghĩ đến nơi đây thời điểm, lúc này Trương Lương cũng biết, chính mình chỉ sợ là không thể tiếp tục nữa, bất quá, hắn vẫn có thể minh bạch, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ hôm nay răng rớp, là bởi vì của người nào quan hệ. Thật muốn lại nói tiếp, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ biến hóa, cùng chính mình vậy cũng nhất định có quan hệ. Tuy là Trương Lương cũng không có cái gì tốt ấy nấy đồ đạc, nói cho cùng vẫn là trận doanh bất đồng, cái này cũng không phải là mọi người có thể lựa chọn sự tình. Bất quá, đang đối mặt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ thời điểm, Trương Lương cảm giác vẫn là cùng những người khác có vài phần không cùng một dạng. Liên quan tới là ai đánh chết Mã Đồ Cù Hệ Ổ sự tình, lúc này Trương Lương biết, cờ hẳn không có ghi lại trong danh sách, bởi vì ngày đó cái kia hai cái lục soát quan đều trực tiếp bị hắn đánh chết tại chỗ. Hơn nữa những người ở chỗ này cũng bởi vì hoảng loạn ở chung quanh tháo chạy lấy. May mắn là, ngày đó trong bầu trời, vẫn còn mưa, tại dạng này chết tình huống bên dưới, dạ như còn có người có thể nhớ kỹ là ai đánh chết Mã Đồ Cù Hệ Ổ. Cái kia thật là để Trương Lương hết trô nói rồi huống chi, Trương Lương cũng rõ ràng là, mình đã đem một thân phận khác cho bỏ, tối thiểu, người biết sẽ không nhắc tới, người không biết vĩnh viễn không biết. Đang đối mặt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ thời điểm, Trương Lương trong lòng vẫn là rất bình tĩnh, hắn chỉ là đang làm đơn giản một chút sự tình. Nhìn trước mặt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ phần lớn thời gian đều ở đây tờ HN Du Thiên Ngoa Y, lúc này Trương Lương đã ở làm một dạng sự tình. Nói thí dụ như vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này đang suy tư kế tiếp phải nên làm như thế nào vấn đề. Xe tốc độ mở ra rất bình ổn, để hai người cũng không có kéo dài quá nhiều võ thuật, liền về tới trong trường học. Thời gian này lại trở lại trong trường học, đã không có quá nhiều người ở bên ngoài đi lại, cho tới khi Trương Lương cùng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ xuống xe thời điểm, cũng không có quá nhiều người chú ý tới hai người bọn họ. Vào lúc này tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cùng Trương Lương đi cùng một chỗ, ngược lại là không có bị người chú ý tới, thật đúng là một cái so sánh mới lạ thể nghiệm, giả như là đổi thành những thứ khác tình huống bên dưới, hai người bọn họ đi cùng một chỗ thời điểm. Ngược lại là sẽ cảm thấy có vài phần không có ý tứ. Dù sao, hai người kia lúc này ở trong trường học nhiệt độ đang ở nhiệt lượng thừa tình trạng bên trong, không biết bao nhiêu người con mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hai người này tình huống. Lúc này, giả như là ở trong lúc bất chi bất giác, hai người kia cùng đi tới, sẽ khiến rất nhiều người tiếng nghị luận cũng chưa biết chừng. Chỉ là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng là không muốn để ý tới ánh mắt của người khác, đem so sánh với thường lui tới, nàng càng cảm thấy lúc này cha NG Thái Y, tương đối thích hợp hai người một ít. Nhất là làm bọn họ đi cùng một chỗ thời điểm, càng làm cho lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cảm thấy vài phần cảm giác không giống nhau, cũng chỉ có bên cạnh mình Trương Lương mới có thể như thế. Nhìn Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, lúc này Trương Lương không biết là đang suy nghĩ gì. Giả như là ở những thứ khác tình huống bên dưới, hắn lúc này thật là sẽ không biết, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đang suy nghĩ gì. Chỉ bất quá, ban đầu Trương Lương cũng không có nghĩ đến, lúc này trường học, sẽ như thế người ở thưa thớt, thậm chí căn bản cũng không có chứng kiến có mấy người ở phụ cận đây đi lại. Loại này tĩnh mật cảm giác, cũng là phía trước Trương Lương cũng không có ngờ tới, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đi ở bên cạnh mình thời điểm. Lúc này Trương Lương không khỏi cảm thấy vài phần cảm giác cổ quái, có lẽ là bởi vì quan hệ của hai người. Hơn nữa, thẳng thắn nói, vào lúc này dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, hai người đi cùng một chỗ, quả thực sẽ cảm giác được vài phần cổ quái, cũng không biết là lúc nào quan hệ, vào lúc này dưới trạng thái, lúc này Trương Lương cư nhiên khó được cảm thấy vài phần không thích hứng cảm giác, cũng không biết hắn lúc này là như thế nào làm được. Ta đưa ngươi trở về đi. Đang ở hai người đi tới một tòa nhà dưới thời điểm, Trương Lương nhìn trước mặt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ, cười híp mắt nói rằng, cực kỳ hiển nhiên là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương đã tại chuẩn bị phát động thế công, cũng chỉ có ở nơi này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cự tuyệt có khả năng muốn nhỏ bé một ít. Bất quá, cực kỳ hiển nhiên là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ như trước không phải dễ dàng nhân vật, đối mặt với Trương Lương cười híp mắt răng rớp, nàng không biết là nghĩ tới điều gì, trên gương mặt tươi cười không có chút nào dị dạng. Thậm chí có thể nói thần tình như trước như thường, chẳng qua là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ nhìn trước mặt Trương Lương răng rớp, càng là nghĩ tới có chút còn lại tình trạng bên ngoài sự tình, coi như là tại dạng này chết dưới trạng thái. Lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ vẫn là cho rằng, lúc này Trương Lương tựa hồ là cùng thường ngày hắn không giống nhau lắm. Cũng chính là vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ mới nhớ, lúc trước thời điểm, Trương Lương đang cùng mình nói chuyện thời điểm, cũng không có bây giờ khách khí như vậy. Ân, nghĩ như vậy, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ liền bỗng nhiên nghĩ tới phía trước ở trong sân chơi thời điểm, Trương Lương đối với mình nói cái kia mấy câu nói. Bất quá. Ngay lúc đó Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng là không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn cự tuyệt, giả như là ở những thứ khác tình huống bên dưới còn chưa tính, thế nhưng ở lúc đó như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng là không chút nghĩ ngợi cự tuyệt Trương Lương. Vào lúc này nhìn nữa trước mặt Trương Lương thời điểm, thật là làm cho Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ có một loại không biết vì sao mặt hồng cảm giác, ta một người là được rồi. Vậy được rồi. Nhìn thấy chính mình thoại ngữ bị cự tuyệt. Lúc này Trương Lương ngược lại là cũng không cảm thấy như thế nào căm tức, dù sao, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn cực kỳ biết rõ, vật gì vậy càng trọng yếu hơn một chút. Giống như là vào lúc này tình huống bên dưới, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ coi như là cự tuyệt hắn, cũng sẽ không để lúc này Trương Lương có bao nhiêu tức giận cảm giác, giả như là đổi thành những thứ khác tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tự nhiên là sẽ cảm giác được một trận buồn bực tâm tình. Chỉ bất quá, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là cảm giác không có gì. Ta phía trước cũng đã nói, giả như ngươi có sự tình, hoan nên ngươi hô hoán ta. Trương Lương trước lúc ly khai, nhìn trước mặt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ, vẫn là mỉm cười, hoặc có lẽ là, lúc trước thời điểm, Trương Lương cũng đã nghĩ đến, trước mặt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ sẽ là một bộ dáng gì cha nở dê thà y, thế nhưng vào lúc này dưới trạng thái. Lúc này Trương Lương vẫn là hết sức biết rõ. Đổi thành bình thường thời điểm Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ, lúc này Trương Lương cũng không phải nhất định sẽ đối nàng biểu hiện ra cự tuyệt tâm tình. Thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là hết sức biết như thế nào khắc chế cùng với chính mình.